Hôn thê của thiếu gia, baby siêu ngốc, chương 103, status, không có anh em vẫn cứ là em. Góc truyện audio.com, không có anh em vẫn cứ là im tầm vẫn đập 70 lần một phút. Chấm, vẫn mạnh mẽ và có chút bướng bỉnh, miệng vẫn cười, nước mắt không rơi. Không có anh em cũng thế thôi, thích phấn son, thích điệu đà làm dáng, thích bật mãi một bài hát không thay đổi. Tiếng phone reo tay vẫn bấm rất nhanh o o, không có anh em vẫn chỉ là em. Ba, mắt xoe tròn khi thấy chàng trai đẹp tám, vẫn tự tin bước ra đường vui vẻ, vẫn ngượng ngùng khi ai đó làm quen, không có anh thì em cũng đấy thôi, chỉ có điều nói dối nhiều hơn trước, chấm, học được cách giấu cảm xúc điêu luyện, chấm chấm, nhớ anh nhiều, nhưng miệng vẫn nói, không, cùng thư giãn khi không có chép mới để đọc nào, cách chương.